Chương 4, bắt đầu đường đi. Vã lệ tàu bốn phía, phần lớn đều là một chút đi ghi, sập, rào, dạ thở tạ tạ loại hình phổ thông bổ kẻ mẩn. Lạc Ninh đi tại mảng lớn đồng ruộng một bên, thỉnh thoảng hù dọa dã trong cỏ từng bầy đi ghi, hoặc là mấy con dạ thở tạ tạ cảnh giác màu lam đầu lâu. Còn sập rào, nếu là ngươi dám cùng bọn chúng cứng rắn, bọn chúng liền dám cùng ngươi liều mạng. Đi vào một chỗ trống trải bờ sông nhỏ, xuất ra hai cái tiểu xảo bộ kẻ bạn, Lạc Ninh thả ra chặt mạn đờ. Đoá nhi, đây là chặt mạn đờ, mới vừa từ ổ kỳ đỏ tiến sĩ nơi đó lấy được. Về sau mọi người liền là đồng bạn nha. Lạc Ninh chỉ vào hiếu kỳ đánh giá gạ đệ vào chặt mạn đờ no y chè nầy. Gạ đệ vòi gật gật đầu, đối chặt mạn đờ kêu một tiếng. Chưa dùng tới tâm điện cảm ứng, lúc này Lạc Ninh cũng không biết gạ đệ vòi đang nói cái gì. Chỉ là từ chặt mãn đờ không ngừng vỗ mình ngực mức đến xem, gạ đệ vòi đoán chừng đang giáo dục lấy người mới này, hơn nữa nhìn đến hiệu quả tịnh không sai. Đồng thời, Lạc Ninh ở trong lòng mặc nghiệm, quét hình. Rất nhanh, chặt mãn đờ các hạng thuộc tính liền xuất hiện ở Lạc Ninh trong đầu. Tên, chặt mãn đờ thân cao, 0.6m thể trọng, 85kg giới tính. Thư thuộc tính, hỏa đặc tính, vợ lạ dở khi thể lực nhỏ hơn 1/3 lúc, hỏa viêm hệ kỹ năng uy lực tăng trưởng vì 1.5 lần. Kỹ năng, Ember, Sgat, Sơ Mổ Kích Dìn, gờ dần tiềm lực đánh giá, cùng thiên vương tổng hợp đánh giá, tân thủ hệ thống đặc biệt đánh giá, đây là một cái bình thường nhất chặt mạn đờ, phổ thông thuộc tính, kỹ năng bình thường. Không có chút nào chỗ xuất sắc, chỗ thích hợp vì tiềm lực không sai, có thể bồi dưỡng. Nha. Chỉ cần không phải dinh dưỡng không đầy đủ, cái kia cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là liên minh sản xuất hàng loạt bồi dưỡng ra đến cho người mới bổ kẹ mẩn, QNZ không có khả năng đạt tới rất cao thuộc tính. Sau đó, Lạc Ninh đem ánh mắt chuyển hướng gạ đệ vòi. Đồng thời, đoá nhi thuộc tính QNZ ra hiện tại trong đầu của hắn. Tên, gạ đệ vòi, biệt danh, đoá nhi thân cao, 1.65m thể trọng, 48kg giới tính. Thư thuộc tính, siêu năng lực yêu tinh đặc tính, xỉn cờ giận mài giờ khi tự thân bị động thu hoạch được đốt bị thương, trúng độc, tê liệt lúc, đối thủ cũng sẽ thu hoạch được giống nhau dị thường trạng thái. Đặc thu đặc tính, tê lệ bạt thì sẽ không nhận đồng bạn kỹ năng công kích tổn thương. Kỹ năng, cồn phở xị ẩn, tê lệ bọt, đủ tơ tim, mặt can lịp, khí nọ xìs, hẹn ủn xệ, tì hoa vơ, cắn mìn tiềm lực đánh giá, sự quản quân tổng hợp đánh giá. Thiên vương đỉnh phong hệ thống đặc biệt đánh giá, cường đại gạ đệ vòi, có lẽ đã viễn siêu nàng chủng tộc nên có thuộc tính hạn mức cao nhất. Gạ đệ vòi tiềm lực vốn là không sẽ cao như thế, gạ đệ vòi mặc dù chân quý, nhưng là cấp độ SS tiềm lực rõ ràng là không có. Dù sao thân là cạn tàu ngự ba nhà tiềm lực đánh giá cũng chỉ có A mà thôi. Bất quá gạ đệ vòi làm Lạc Ninh thân mật nhất bộ kẻ mẩn, từ nhỏ cùng Lạc Ninh cùng nhau lớn lên. Tại hệ thống trong cửa hàng, Lạc Ninh hao phí rất nhiều thành tựu điểm số tại gạ đệ vòi trên thân. Thì như có thể đem bổ kẹ mẩn tẩy cân phạt tủy, thiên tư tăng mạnh dạ dở cạn đi. Vẹn vẹn là dạ dở cạn đi, Lạc Ninh liền để gạ đệ vào ăn hơn 10 khỏa. Tăng thêm chân chính 2 viên tại giá đặc biệt khu xuất hiện tẩy tủy đan, Lạc Ninh đem gạ đệ vào tiềm lực từ A ngạnh sinh sinh tăng lên tới cấp độ SS gạ đệ và có thế tại rất ít chiến đấu cùng rèn luyện tình huống dưới liền đột phá thiên vương cấp cánh cửa. Dạ dở cạn đi cùng tẩy tủy đàn công lao là lớn nhất. Bất quá, dạ dở cạn đi ra ca la 1.000 thành tiểu điểm một cái, tẩy tủy đan giá cả 10.000 thành tiểu điểm một cái. Mà Lạc Ninh làm nhiệm vụ thành tiểu hơi lớn nhiều đều là 10 điểm 20 điểm. Đơn giản tựa như tên ăn mày bị bố thí. Mười mấy năm qua, ngoại trừ duy nhất một lần hôn sạp di nạ cái này 100 thành tiểu điểm nội dung cốt truyện để Lạc Ninh dễ chịu qua một lần bên ngoài, liền không có vượt qua 100 nhiệm vụ. Đương nhiên, Lạc Ninh mục tiêu lớn nhất là trong cửa hàng viên kia hóa hình đan. Có thể làm cho tùy ý bổ kẹ mẩn hóa hình làm người đoá nhi hóa hình, Lạc Ninh thế nhưng là đã mong đợi vài chục năm. Bất quá cái kia 10 vạn thành tựu điểm giá cả, một mực để Lạc Ninh có chút không nguyện ý đối mặt. Nếu là 10 vạn bổ kẹ mẩn tệ cái kia thì tốt biết bao a Lạc Ninh nghĩ đến, mở ra nhiệm vụ giới diện. Phía trên giải rác mấy cái nhiệm vụ mà thôi. Đại lục nhiệm vụ. Tham gia Indigo giải thi đấu. Thu hoạch được thứ tự càng cao, ban thưởng càng cao. Địa khu nhiệm vụ, khiêu chiến tiểu tờ gym. Thắng lợi ban thưởng thành tựu điểm, 100. Đương nhiên, còn có cao y củ ổ y cu nở dê đã tồn tại 63 y 5 nhiệm vụ. Nhân sinh nhiệm vụ, thành công đẩy ngược lại sạp di nạ. Ban thưởng thành tựu điểm, 10.000, trung cấp siêu năng lực. Nha, nhân sinh nhiệm vụ ban thưởng là rất mê người chính là bất quá siêu năng nữ vương Mỹ xạ cả sạp di nạ huy danh hiển hách cũng không phải tùy tiện có được. Mỹ xạ cả nhà thiên tài công chúa, tương truyền lúc này nàng tự thân tinh thần lực đã có thể so sánh cả đáp dạ, đơn giản điều không được. Nàng là xạ phở ổng City đạo quán quán chủ, bởi vì đoá nhi nguyên nhân, Lạc Ninh cùng sạp di nạ quan hệ đến coi như có thể. Đoá nhi thiên vương cấp ôn nhu tinh thần lực, hay là rất để sạp di nạ thân cận. Bất quá khi đó mình chịu chết hoàn thành hôn sạp di nạ cái này nghịch thiên nhiệm vụ. Lạc Ninh không biết tại mình vụng trộm hôn về sau, sạp di nạ biểu lộ là như thế nào. Hắn chỉ biết là tại hắn lợi dụng đoá nhi thuấn di sau khi đi, sạp phở ổng City đạo quán từ sịp tập đoàn quyên tư, một lần nữa tu sửa một phen từ đây, đẩy ngược lại sạp di nạ nhiệm vụ này bị vô kỳ hạn gác lại. Mỗi lần nhìn thấy sạp di nạ, nên đón gã đệ vật chính là nụ cười nhàn nhạt, nên đón xịp Lạc Ninh chính là nhàn nhạt tinh thần lực. Lạc Ninh hơi chấn động một chút, thứ bi thương trong chuyện cũ tỉnh lại. Đoá nhi nghi hoặc nhìn hắn, xanh biếc tay nhỏ đặt ở Lạc Ninh trên mặt. Trẻ nầy đoá nhi nghiêng cái đầu nhỏ, nghi ngờ phát ra nhu nhu kêu khe. Thế nào nha, Ninh nhi không có việc gì. Lạc Ninh thoải mái cười cười, sạp gì nạ cái này chết ngạo kiểu. Sớm muộn có một ngày để nàng tại mình lớn quần cuộc hạ thân ngâm chặt mãn đờ thế nào. Lạc Ninh nhìn một chút một bên nhảy nhót tương bừng chặt mãn đờ, đối đoá nhi hỏi. Trẻ này, gà đệ vòi biểu thị vẫn được, có phát triển không gian. Vậy liền không tệ, đi thôi, hướng tờ City xuất phát. Lạc Ninh rỗi ra lưng mỏi, từ trên đồng cỏ đứng lên. Hắn cũng không có đem đoá nhi cùng chặt mãn đờ thu lại, liền như thế mang tại sau lưng, hướng về vì gì đi ẩn City đi đến. Vì gì đi ẩn City khoảng cách phá lệ tạo không phải rất xa, là tìm dọc kẹt một cái cứ điểm sở tại địa, vì gì đi ẩn gym quán chủ chính là tìm dọc kẹt bột rộ văn nhi. Tìm dọc kẹt tính được là một cái vì mục đích không từ thủ đoạn tà ác tổ chức. Bộ kẻ mẩn thí nghiệm, cướp đoạt phổ thông huấn luyện ra hy hữu bộ kẻ mẩn, những này đối với tìm dọc kẹt tới nói đều là mưa bụi. Đương nhiên, lấy Lạc Ninh thời khắc này thực lực, đi vì gì đi ẩn gym rõ ràng là tìm thai vạn. Có lẽ xem ở Lạc Ninh xịp cái họ này bên trên, Dô Văn Nhi sẽ không làm khó hắn. Nhưng nếu lúc này quán chủ không phải Dô Văn Nhi, mà là tim dọc kẹt tùy tiện cái nào cán bộ, vậy nhưng liền phiền thoái. Dù sao nhận biết Lạc Ninh người cũng không tính quá nhiều, ngoại trừ các gia tộc gia chủ, dưới đáy đi đi cũng không phải là tùy tiện một cái liền có tư cách tham gia xịp gia tộc thịnh hội. Lạc Ninh là dọc theo đại lộ chạy tới vị gì đi ẩn City. Tại Lạc Ninh trong trí nhớ, chung quanh cũng không có đặc biệt bổ kẹ mần tồn tại. Mà duy nhất rừng rậm cũng chỉ là rất nhỏ một mảnh mà thôi. Nếu là có chân quý bổ kẹ mần, tại thấp như vậy thấp trong rừng rậm, chỉ sợ sớm đã bị người khác thu phục. Cho nên, Lạc Ninh cũng liền không đi trong rừng rậm đi dạo, từ tìm phiền thoái. Nếu là dẫn xuất bề y hiệu, lại là tránh không được để đoá nhi lấy lớn hiếp nhỏ. Để một cái thiên vương đỉnh phong gã đệ vòi đi khi dễ tân thủ cấp bề y hiệu. Thật sự là có chút nói không nên lời A bất quá ở trên đường gặp phải một chút yếu bộ kẻ mẩn, ngược lại là cho chặt mạn đỡ tăng thêm không ít kinh nghiệm. Chặt mạn đỡ em bở cu nở dê thời gian dần trôi qua nối thành một mảnh, càng ngày càng có phở là mẹt giờ hình dáng. Đi gần nửa trời lộ trình, chung quanh người đi đường thời gian dần trôi qua nhiều hơn, rốt cục xa xa nhìn thấy vị gì đi ẩn City nhà cao tầng. Lạc Ninh thu hồi đã mệt mỏi chặt mạn đỡ. Tại bộ kẹ mẩn trên đồng hồ lỏ cồn vị trí về sau, mang theo gà đệ vòi, rất nhanh liền đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm.